Chương 1901, tiến về Hải Kiếm Tông. Độ qua thiên nhân đại kiếp, vũ hóa thành tiên, là tất cả nửa bước thiên nhân cảnh cường giả tha thiết ước mơ hy vọng. Cho dù là tại Thương Hải tinh vực bên trong, chân chính có thế độ qua thiên nhân đại kiếp, vũ hóa trèo lên tiên nhân vật, ngàn năm qua cũng liền giải rác mấy vị. Rất nhiều nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, cuối cùng cả đời, bởi vì tích lũy không đủ, đều không có đi trùng kích qua thiên nhân đại kiếp. Nhưng nếu là có chỗ cơ hội lời nói, cho dù là cái này Trầm Luân Hải Vương, Văn Cung Phụng, cũng có được muốn đi trùng kích thiên nhân đại kiếp ý nghĩ. Cựu vực mặc dù xuống dốc, không đáng giá nhắc tới, chẳng qua hiện nay ba đại thánh vực, cũng đã là để mắt tới cựu vực, chúng ta muốn tiến đến, cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Văn Cung Phụng so với Trầm Luân Hải Vương, muốn tỉnh táo một chút, suy nghĩ một chút mở miệng nói. Chuyện này, các loại tế hải đế thọ yến về sau, lại đi tốt hảo kế hoạch một phen. Ân, hải thập tứ đạt được đại cơ duyên sự tình, hiện tại cái khác thương hội hẳn còn chưa biết, chúng ta bây giờ phải thừa dịp lấy cái này cơ hội, thật tốt lôi kéo hắn Trầm Luân Hải Vương cùng Văn Cung Phụng nói chuyện với nhau một trận, vậy nhau nhau rời đi. Xem ra Thương Hải tinh vực, vậy D.U. biết được liên quan tới cựu vực tin tức này truyền lại ngược lại là rất nhanh. Sở Phong Miên tại Trấn Hải Hải Thành bên trong đi dạo lấy, trong óc lại là muốn cái này vừa mới Văn Cung Phụng cùng Trầm Luân Hải Vương nói chuyện với nhau lời nói. Nguyệt Hải Thương hội bên trong, bố trí xuống tầng tầng cấm chế trận pháp, chính là vì không khiến người ta nhìn trộm, xâm nhập trong đó. Không qua Sở Phong Miên linh thức mạnh mẽ vô biên, cấm chế này trận pháp, căn bản ngăn không được Sở Phong Miên linh thức. Vừa mới hai người nói chuyện với nhau, vậy D.U. bị Sở Phong Miên nghe lọt vào trong tai. Hai người này trong lúc nói chuyện với nhau, vậy nâng lên cựu vực xuất thế tin tức, đã là truyền bá càng lúc càng rộng. Thương Hải tinh vực, thế nhưng là khoảng cách cựu vực trọn vẹn mấy chục cái tinh vực khoảng cách, Sở Phong Miên đã đến Thương Hải tinh vực D.U. hao tốn không thiếu thời gian. Hiện tại cái này cựu vực xuất thế tin tức, đã là từ Thương Hải tinh vực chi bên trong lưu truyền đi lên. Tương lai tràn vào cựu vực cường giả, tất nhiên là hội càng ngày càng nhiều, đã từng thánh vực, bốn chữ này, đối bất luận cái gì võ giả yêu thần, đều có cực điểm lực hấp dẫn. Ngược lại thời điểm cựu vực, chỉ lại so với lên hiện tại còn muốn hỗn loạn nhiều. Đi trước Hải Kiếm Tông, đem cái kia kiếm đạo đồ đằng nắm bắt tới tay lại nói. Sở Phong Miên thân hình tăng tốc, hướng về Trấn Nam Hải Thành trung tâm đi đến. Trấn Nam Hải Thành, có thông hướng Hải Kiếm Tông môn hộ. Không qua tại dọc theo con đường này, Sở Phong Miên còn tại đọc qua cái này hải thập tứ ký ức, đang nhìn lấy liên quan tới cổ hải sự tình. Trầm Luân Hải Vương, Văn Cung Phụng, đều là đem Sở Phong Miên ngụy trang thành hải thập tứ, thực lực tăng cường, tính tại cổ hải trên đầu. Tra xét một phen hải thập tứ ký ức, Sở Phong Miên vậy rõ ràng, cái này cổ hải, nhưng thật ra là tương đương với quy khư thiên như thế tồn tại, mai táng cái này vô số cổ lao thời đại hải tộc tông môn di tích. Đồng dạng mai táng, còn có vô số bảo tàng. Không qua so với quy khư thiên, cổ hải còn muốn càng thêm nguy hiểm, cho dù là thực lực mạnh hơn nhân vật, bước vào trong đó, đều là cựu tử nhất sinh. Hải thập tứ trong trí nhớ, D.U. đối cổ hải vô cùng sợ hãi, hắn còn chưa hề bước vào qua cổ hải. Đối với cổ hải ký ức, cũng đều là tại người khác trong miêu tả nghe nói. Cổ hải nguy hiểm trung điệp, nhưng đồng dạng là có vô số bảo tàng. Hấp dẫn lấy Thương Hải tinh vực võ giả yêu thần, nhao nhao tiến đến thăm dò, một khi là có thể từ cổ hải bên trong sống sót mà đi ra ngoài võ giả yêu thần, D.U. cũng tìm được chỗ tốt to lớn, một bước trèo lên thiên đô không vì qua. Cổ hải di tích, Vư A Lu Cờ, liền dùng cái này làm vì lý do, dù sao cổ hải thần bí, không có mấy người biết. Sở Phong Miên biến thành hải thập tứ, so với chân chính hải thập tứ phải cường đại nhiều, vốn còn muốn tìm lý do. Hiện tại Vư A Lu Cờ có thể dùng cái này cổ hải di tích, tự ý làm vì lý do. Với lại Hải Kiếm Tông cũng là lấy lực vi tôn, thực lực càng mạnh, ở trong đó làm việc, cũng liền hội càng phát ra dễ dàng một chút. Sở Phong Miên náo hải suy nghĩ thời điểm, hắn đã là đi tới Trấn Nam Hải Thành trung tâm. Một đạo hư ảo môn hộ, xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mặt, cánh cửa này, nửa hư nửa thực. Để cho người ta đê ú trong lúc nhất thời không cách nào nhìn ra trong đó huyền liền diệu. Đây chính là Hải Kiếm Tông môn hộ, Hải Kiếm Tông đệ tử, đều có thể thông qua cánh cửa này, trở lại Hải Kiếm Tông bên trong. Liếc nhìn lại, tại cánh cửa này trước, đã là tụ tập không ít Hải Kiếm Tông đệ tử. Hải Kiếm Tông đệ tử, chừng hơn 100 vạn, mỗi ngày vãng lai đệ tử DU không phải số ít. Một chút Hải Kiếm Tông đệ tử, vậy tại duy trì lấy trật tự, chỉ dẫn những Hải Kiếm Tông đó đệ tử, tiến vào trong cánh cửa. Hải Kiếm Tông tông môn chỗ, kỳ thật cũng không tính là tại Thương Hải tinh vực bên trong, mà là độc lập với bên ngoài một chỗ bên trong tiểu thế giới. Xuyên qua cái này trấn Nam Hải thành môn hộ, cờ nở vừa tờ qua một đoạn không gian, mới có thể trở lại Hải Kiếm Tông bên trong. Ở trong đó không gian loạn lưu, hung mãnh vô cùng, cũng coi là một đạo tâm chắn thiên nhiên, cho dù là cổ đế, cũng không dám mạo hiểm hiểm bước chân. Cái này chút Hải Kiếm Tông đệ tử, xếp hàng chờ đợi, chính là muốn tập hợp lại cùng nhau, cùng một chỗ ngự sử phương chu, tốc độ qua không gian loạn lưu, trở lại Hải Kiếm Tông bên trong. Sở Phong Miên đã đến, nhìn thoáng qua cái này chút xếp hàng Hải Kiếm Tông đệ tử, chính là thân hình lóe lên, trực tiếp là từ đám người phía trên bay đi. Cái kia chút duy trì trật tự Hải Kiếm Tông đệ tử, nhìn thấy Sở Phong Miên độn quang bay tới, không có người ngăn cản, mà đều là nhao nhao cung kính hành lý bắt đầu. Đây là ai không cần xếp hàng, cái này không hợp quy củ a, một chút Hải Kiếm Tông người mới đệ tử, thấy cảnh này, không khỏi lên tiếng nói. Im miệng, đây là thập tứ công tử, ngươi lời nói nếu để cho hắn nghe thấy, cẩn thận ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Tại bên cạnh hắn một vị khác Hải Kiếm Tông đệ tử, vội vàng nói. Thập tứ công tử, đây chính là chúng ta Hải Kiếm Tông hoạch tâm đệ tử cái kia một tên người mới đệ tử, nhìn xem Sở Phong Miên một người bước vào đến cái này hư ảo trong cánh cửa, giật mình nói ra. Hắn chẳng lẽ là muốn tự mình một người vừa tờ qua cái này không gian loạn lưu hử? Hải Kiếm Tông chư vị công tử, mỗi một cao y đều là thần tiên bình thường nhân vật, không gì làm không được, cái này tỷ hệ ưu không gian loạn lưu, chúng ta cần phải mượn phương chu, kiệt lực ngăn cản, đối bo nở ho tới nói, lại là gãi ngơ ngỡ như thế. Cái kia một tên Hải Kiếm Tông đệ tử, lạnh hừ một tiếng nói ra. Nghe nói Tam công tử, đã từng một người, thế nhưng là độc chiến 3 tên nửa bước thiên nhân cảnh cường giả liên thủ, đều là chém giết trong đó 2 người. Để tiếng tâm lừng lấy lâm lang tam ma, như vậy chạy chối chết, chư vị công tử thần thông, cũng không phải ngươi có thể giải. Độc chiến 3 tên nửa bước thiên nhân cảnh ma đầu, chém giết trong đó 2 người cái kia Hải Kiếm Tông người mới đệ tử đều là nuốt nước miếng một cái, có chút không thể tin. Cố gắng tu hành đi, chúng ta bây giờ chỉ là ngoại môn đệ tử, chỉ cần là tấn thăng đến nội môn, tương lai thân phận đều là tôn quý vô cùng, cái tông môn đê ưu hội lễ đợi. Nhìn xem Sở Phong Miên rời đi bóng dáng, tên này Hải Kiếm Tông đệ tử ước mơ mở miệng nói. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.